đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83.196 Đao Thương Diệp nói. Ở các ngươi trong mắt, Phương Bạch Phượng là đáng yêu tiểu sư muội, nàng nhập môn vãn, dài quá một bộ hảo túi ra, lại biết ăn nói. Sư tôn thiên vị nàng, chúng ta cũng đối nàng yêu thương có thêm ơ siêu nàng có phải hay không cũng ở rất nhiều trường hợp. Nói qua nàng vận khí thực hảo, có thể vào Vô Nhai Tông là nàng vận khí. Liễu Nguyệt Bạch còn ở hoảng hốt chung, nghe xong Đao Thương Diệp nói, hắn chỉ độn nghĩ nghĩ, là cái dạng này, tiểu sư muội thường xuyên ở chính mình trước mặt nói chính mình lời hay. Nói mặt khác sư huynh đệ lời hay. Liên tính ngẫu nhiên có oán giận, cũng đều hờn dỗi đáng yêu. Liễu Nguyệt Bạch không đem những cái đó oán giận đương một chuyện, Đao Thương Diệp nói. Phương Bạch Phượng ở nhập Vô Nhai Tông phía trước, là ngọc nữ tông môn đồ. Việc này ngươi cũng biết. Liễu Nguyệt Bạch gật gật đầu. Có điều nghe thấy, ngọc nữ tông, là 18 tông một trong số đó. Ở vào Thừa Ân giới, là một cái nữ tu đông đảo tông môn. Lại nói tiếp còn so Vô Nhai Tông địa vị muốn cao, Đao Thương Diệp nói. Phương Bạch Phượng tên thật Phương Toàn, nàng nhập Vô Nhai Tông thời điểm cũng không phải sư tôn thân truyền đệ tử. Nàng vốn là Hoàng Diệp Minh thị nữ chi nhất, ở Ngọc Nữ Tông bởi vì bố trí đồng môn bị đuổi ra tới. Nàng đối chúng ta nói thời điểm, chỉ nói là Ngọc Nữ Tông đồng môn bức bách nàng, nàng không nhà để về. Sư tôn thấy nàng thông tuệ đáng yêu, liền thu làm chúng ta tiểu sư muội. Liễu Nguyệt Bạch gật gật đầu. Đúng vậy, sư tôn ở đại điện thượng giảng đạo, hỏi một vấn đề, lúc ấy chúng ta cũng chưa có thể đáp đi lên. Tiểu sư muội chen vào nói ra, bởi vậy được sư tôn khẳng định Phương Bạch Phượng thân phận là Hoàng Diệp Minh đi xác minh. Cuối cùng được đến kết luận cùng Phương Bạch Phượng nói không sai biệt là mơ siêu mọi người đối. Tiểu sư muội càng thêm yêu thương, Đao Thương Diệp nói. Trên thực tế, Hoàng Diệp Minh bị tiểu sư muội mê thần hồn điên đảo. Hắn căn bản không có đi chứng thực, chỉ là đi Ngọc Nữ Tông đi rồi một vòng. Việc này liền không giải quyết được gì, Liễu Nguyệt Bạch nói. Chính là, này không thể thuyết minh cái gì. Đao Thương Diệp gằn từng chữ một, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Phương Bạch Phượng là cái gì tâm tính người, mặc dù nàng che giấu lại hảo, cũng sẽ lộ ra sơ hở, nàng hấp thụ ở Ngọc Nữ Tông giáo huấn, tới rồi chúng ta Vô Nhai Tông, đem chúng ta mấy người mặt ngoài hống thực hảo, đương nàng nghĩ muốn cái gì thời điểm, chỉ cần đi trong đó người nào đó nơi đó hờn dỗi một chút. Chúng ta liền sẽ không hoài nghi cái gì. Liền đem nàng muốn đồ vật đưa cho nàng, Liễu Nguyệt Bạch hơi hơi nhíu mày. Hắn nhớ rõ là có như vậy vài lần, hắn từ di tích chung được thứ tốt, Phương Bạch Phượng thấy được thích dị thường, Liễu Nguyệt Bạch thấy nàng thật sự thích, liền đưa cho nàng, đây là hắn có thể nhớ rõ, còn có không nhớ rõ thời điểm, trên cơ bản Thanh Đạm Phong có cái gì thứ tốt, hắn đều sẽ tự động chuẩn bị một phần để lại cho Phương Bạch Phượng, Đao Thương Diệp nói. Ngay từ đầu, ta cũng thích nàng, nàng lanh lợi đáng yêu hoạt bát, đến ta trong động phủ tới tìm ta nói chuyện phía mơ siêu ta thiệt tình đãi quá nàng. Đem nàng xem thành chính mình thân nhân quá, chính là sau lại, không quá đúng, nàng bắt đầu ở trước mặt ta nói các ngươi không ổn. Từ khi nào bắt đầu đâu? Ta ngẫm lại, việc nhỏ nhớ rõ không phải quá rõ ràng. Hẳn là từ ta ra tay tấu Diệp Minh lần đó bắt đầu, có một ngày nàng khóc lóc lại đây nói Hoàng Diệp. Minh vũ nhục nàng, ta biết Diệp Minh bản tính có điểm háo sắc, lúc ấy cho rằng hắn hẳn là khi dễ Phương Bạch Phượng. Vì thế ta vọt tới Thanh Trác Phong thượng tấu hắn một đốn. Diệp Minh bị đánh không thể hiểu được, ta quay đầu thời điểm trong lúc vô ý nhìn đến Phương Bạch Phượng đang cười. Cái loại này tươi cười hình dung như thế nào? Tựa như, ta thành nàng trong tay thương. Sau lại ta lén hỏi Diệp Minh mới hỏi rõ ràng. Hắn chỉ là cùng Phương Bạch Phượng khai một câu vui đùa, Phương Bạch Phượng muốn hắn lục thần tiên. Hoàng Diệp Minh không muốn, liền nói giỡn nói, tiểu sư muội, ngươi hiện tại ăn uống không nhỏ a. Liền những lời này, nàng làm không rõ tình huống ta ra tay tấu chính mình sư đệ, sau lại Phương Bạch Phượng tìm ta tới. Xin lỗi, nói nàng chính là muốn cấp tam sư huynh một chút giáo huấn. Không nghĩ tới ta ra tay như vậy tàn nhẫn, ta từ khi đó liền bắt đầu lưu ý nàng, nhưng là ta không có cùng nàng xé rách thể diện, sau lại ta phát hiện. Nàng khó nén bản tính, nàng sẽ ở trước mặt ta nói các ngươi nói bậy. Kính thương không có thể cho nàng luyện thiết, nàng nói đại sư huynh hảo keo kiệt, Diệp Minh không có làm nàng lãnh đến đồ vật, nàng nói tam sư huynh keo kiệt, loại sự tình này, quá nhiều, nói vậy ngươi cũng nên nghe được nàng nói mặt khác sư huynh không tốt, Liễu Nguyệt Bạch nghiêm túc. Nghĩ nghĩ, xác thật là nghe được một ít, chính là, đau thương Diệp nói, chính là các ngươi cũng chưa để ý, nghĩ nàng tuổi còn nhỏ. Thẹn thùng đáng yêu, này không có gì, ta ngay từ đầu chính là như vậy tưởng, thẳng đến sau lại phát hiện nàng càng ngày càng quá mức. Ngươi có hay không phát hiện, nàng từ chúng ta nơi này lấy đi đồ vật, chưa từng có chủ động đem chính mình đồ vật lấy ra tới chia sẻ quá. Liễu Nguyệt Bạch nghe vậy không ra tiếng, đúng vậy, hắn chỉ nhớ rõ Phương Bạch Phượng phải đi đồ vật của hắn. Bọn họ làm sư huynh cũng sẽ không chủ động muốn sư muội đồ vật, đao thương Diệp nói nơi này. Rốt cuộc thở dài một hơi, ngươi biết, sư tôn tín nhiệm ta, có một số việc bất đồng các ngươi thương lượng lại sẽ cùng ta thương lượng, Liễu Nguyệt Bạch gật đầu. Đúng vậy, sư tỷ tu hành thiên cơ nói, xem sự tình so với chúng ta thông thấu, hắn cùng các sư huynh đối này không hề ý kiến. Nhị sư tỷ tâm tính kiên nghị. Cũng không làm có tổn hại tông môn sự, liền tính nàng làm tông môn trưởng môn, mặt khác sư huynh đệ cũng là nhận đồng, đao thương Diệp nói. Ở rất dài một đoạn thời gian, Phương Bạch Phượng cùng ta đi rất gần, ta phía trước nghĩ ta là sư môn trung hòa nàng giống nhau nữ tu. Nàng thân cận ta nói điểm chuyện riêng tư cũng là hẳn là. Sau lại ta cảm thấy nàng khả năng không phải bởi vì nguyên nhân này thân cận ta. Phương Bạch Phượng cảm thấy ta sẽ là đời kế tiếp trưởng môn. Cho nên mới tới gần ta, ta đem ta nghi ngờ đối sư tôn nói. Sư tôn không quá tin tưởng. Bởi vậy, ta cùng sư tôn đánh cái đánh cuộc Liễu Nguyệt Bạch tích góp quần áo. Hắn thanh âm có điểm phát run. Cái gì đánh cuộc, đao thương Diệp trầm trọng nhìn Liễu Nguyệt Bạch liếc mắt một cái. Nếu là ta không phải đời kế tiếp trưởng môn. Phương Bạch Phượng sẽ thân cận ai, Liễu Nguyệt Bạch sắc mặt một bạch. Cho nên, Bùi Minh Nguyệt, đao thương Diệp trầm trọng gật gật đầu. Tin tức là ta thả ra đi. Ta cùng sư tôn nói tốt, nếu là ta đánh cuộc thắng. Sư tôn về sau liền phải chú ý điểm này. Không thể bị Phương Bạch Phượng lợi dụng đi. Sư tôn hắn đồng ý. Ta, đối nàng nói, ta tu hành thiên cơ nói. Đối Vô Nhai Tông sự tình không như vậy nhiệt tâm. Sư tôn muốn đem trưởng môn vị trí truyền cho Bùi Minh Nguyệt, Liễu Nguyệt Bạch sắc mặt rốt cuộc. Thay đổi, hắn khó có thể tin nói. Cho nên, nàng đột nhiên khóc la nói. Nàng thích Bùi Minh Nguyệt. Đao thương Diệp ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng nàng áy náy nhìn về phía Liễu Nguyệt Bạch. Đúng vậy, từ khi đó bắt đầu, nàng liền bắt đầu tiếp cận Bùi Minh Nguyệt. Chính là ngươi cùng Bùi Minh Nguyệt sự. Ta cùng sư tôn vẫn luôn đều rõ ràng, kỳ thật, ta vô tâm làm Vô Nhai Tông trưởng môn sự, sư tôn vẫn luôn rõ ràng, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể như thế tín nhiệm ta, sư tôn nguyên bản muốn tuyển định người thừa kế, là ngươi, Liễu Nguyệt Bạch hai mắt đột nhiên trợn to. Ta, đao thương Diệp chậm rãi gật đầu, đúng vậy, là ngươi, chính là ngươi tính tình có điểm mềm, quá mức ôn nhu. Sư tôn cảm thấy ngươi yêu cầu rèn luyện, hắn vừa lúc thông qua việc này nhìn xem Bùi Minh Nguyệt cùng ngươi cảm tình. Sư huynh đệ trở thành đạo lữ việc này thực phổ biến. Sư tôn cũng không phải thông thái dởm người. Hắn nghĩ, nếu là các ngươi chịu đựng khảo nghiệm, liền đem trưởng môn vị trí truyền cho ngươi. Bùi Minh Nguyệt tính tình quá táo bạo, không có ngươi như vậy ổn thỏa, Liễu Nguyệt Bạch cũng không biết nói cái gì lời nói. Đao thương Diệp than một tiếng, ngươi cùng Bùi Minh Nguyệt đều thông qua sư tôn khảo nghiệm. Ở chúng ta đều cảm thấy các ngươi cảm tình thực tốt thời điểm. Phương Bạch Phượng làm ra một cái quyết định, nàng muốn giết ngươi, Liễu Nguyệt Bạch đầy mặt đều là khiếp sợ. Tiểu sư muội muốn giết hắn. Vì cái gì? Đao Thương Diệp nói, bởi vì diệt trừ ngươi. Nàng là có thể danh chính ngôn thuận cùng Bùi Minh Nguyệt ở bên nhau. Nàng đi ngươi linh bảo các cầm đi ngươi một phen linh kiếm. Muốn ở linh kiếm thượng gây thuật pháp, chờ ngươi không tra thời điểm, linh kiếm liền sẽ ở ngươi sau lưng chọc thủng ngươi tử phủ. Ngươi khả năng không tin, ngươi 10 đem linh kiếm, có 6 đem đã bị nàng động qua tay chân, Liễu Nguyệt Bạch đầu oanh một tiếng. Hắn trong óc trống rỗng, hắn run rẩy hỏi, vì cái gì, ta đối nàng không tốt sao? Đao Thương Diệp nói, ngươi đối nàng lại hảo, có trực tiếp làm trưởng môn tới hảo sao? Nàng chưa từng đem chúng ta trở thành đồng môn, chúng ta chỉ là nàng dưới chân bàn đạp, là nàng trong tay lá cờ thôi. Ở nàng lợi dụng ta thu thập Hoàng Diệp Minh thời điểm, nàng liền biết chúng ta 5 người lợi dụng thích đáng, có bao nhiêu đại lực lượng. Liễu Nguyệt Bạch nhìn đến hắn trong đầu Phương Bạch Phượng rút đi kiều tiếu đáng yêu bộ dáng trở nên bộ mặt dữ tợn, hắn không quen biết như vậy tiểu sư muội, Đao Thương Diệp nói. Sự tình trở nên nghiêm trọng, ở lần đầu tiên ta phá hủy nàng lưu tại ngươi trên thân kiếm thuật pháp thời điểm. Ta nói cho sư tôn, ở lần thứ 5 ta phá hư thời điểm, sư tôn rốt cuộc thừa nhận sự thật này. Hắn đối ta nói, Phương Bạch Phượng bề ngoài đơn thuần, nội tâm lại ngoan độc xảo trá. Loại người này không thể lưu trữ, nhưng là hắn không hạ thủ được, vì thế liền biến thành ta xuống tay, 16 năm trước ngày đó buổi tối. Ta đi nàng động phủ, nàng đang ở ngươi trên thân kiếm thiết trí thuật pháp, phía trước thuật pháp bị phá hư, nàng cảm thấy là nàng thuật pháp có vấn đề, nàng dùng thuật pháp một lần so một lần ngoan độc, ta hỏi nàng, nàng vì sao phải đối với ngươi xuống tay? Nàng kinh hoàng thất thố vội vàng phủ nhận, ta không nghe nàng rảo biện, ta nắm kiếm ở nàng phía sau thọc nàng, kia nhất kiếm ta thọc chính là nàng trái tim, chính là nàng tử phủ cùng nguyên hồn lại ở trận pháp dưới tác dụng nứt ra. Ngươi xem, nàng căn bản không nghĩ tới cho ngươi lưu một cái đường sống, đây là nàng thí nghiệm 6 lần trận. Pháp, vạn vô nhất thất, bị đâm trúng người sẽ không có người sống. Cũng tìm không được bất luận cái gì dấu vết để lại. Phương Bạch Phượng không nghĩ tới. Cuối cùng muốn nàng mệnh. Là chính mình hao phí tâm tư làm được trận pháp. Kiểu gì châm chọc Liễu Nguyệt Bạch căn bản không biết Đao Thương Diệp cùng Phương Bạch Phượng chi. Gian đã xảy ra những việc này. Càng không biết hắn đã rất nhiều lần từ Phương Bạch Phượng tính kế hạ bình an thoát thân, Đao Thương. Diệp Tang Thương nói, vốn tưởng rằng đây là sư tôn, ta đánh cuộc, lại không nghĩ rằng, cuối cùng thành 5 người đều vòng không ra kết, thứ chết Phương Bạch Phượng kiếm là của ngươi, ngươi hết đường chối cãi, cùng Bùi Minh Nguyệt quan hệ cũng đã chịu ảnh hưởng, ta giết Phương Bạch Phượng lúc sau đạo tâm không xong, liền bế quan đi, chờ trở ra thời điểm, được đến chính là ngươi bị thương tin tức, sư tôn cho các ngươi đi linh hư cảnh. Là vì cho ngươi cùng Bùi Minh Nguyệt chế tạo hòa hảo cơ hội. Lại không nghĩ rằng bởi vậy hại ngươi. Sư tôn ảo não tự trách hổ thẹn. Đủ loại cảm xúc đan xen hạ. Hắn hận chính mình không biết nhìn người. Hại chính mình đệ tử. Cuối cùng hắn đạo tâm hỏng mất ngã xuống. Mà ngươi, cũng ở thanh đạm phong buồn bực không vui. Bùi Minh Nguyệt đi xa tha hương. Mà ta, vẫn luôn suy nghĩ. Ta làm như vậy có phải hay không hại 4 người, Đao Thương Diệp nói. Có lẽ không nên có cái kia đánh cuộc, ta trộm xử lý Phương Bạch Phượng, như vậy biết nội tình chỉ có một mình ta. Sư tôn chỉ biết cho rằng nàng ngã xuống, các sư huynh trong mắt nàng vẫn như cũ thuần khiết không tì vết. Ngươi cùng Minh Nguyệt hiện tại vẫn như cũ thân mật, nói không chừng đã kết làm đạo lữ, sư tôn cũng có thể hảo hảo tồn tại. Này hết thảy làm ta một người biết là được, Đao Thương Diệp trong mắt toát ra bi thương. Chuyện tới hiện giờ, liền tính chân tướng đại bạch lại có thể như thế nào đâu. Sư tôn không còn nữa, ngươi cùng Minh Nguyệt trải qua trắc trở không bao giờ là đã từng bộ dáng. Ngay cả Kính Thương, Diệp Minh bọn họ cũng thay đổi dạng, Liễu Nguyệt Bạch quỳ gối đệm hương bồ thượng. Hắn nước mắt cuồn cuộn mà xuống, hắn không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là như thế này. Liễu Nguyệt Bạch nghẹn ngào, sư tỷ, vì cái gì không nói cho ta, vì cái gì không nói cho ta. Đao Thương Diệp nhìn thống khổ Liễu Nguyệt Bạch, nàng áy náy cúi đầu, thực xin lỗi, nàng dùng chính mình phương pháp hộ Liễu Nguyệt Bạch 6 lần. Lại chưa từng nghĩ tới nói cho Liễu Nguyệt Bạch, có lẽ ở nàng trong lòng, nàng ấy vẫn luôn là cái kia ôn nhu sư đệ đi. Đao Thương Diệp nhìn động phủ ngoại không trung sâu kín nói. Phía trước ta cảm thấy Phương Bạch Phượng ích kỷ ngoan độc. Có lẽ, ta cùng nàng là cùng loại người, 197 lúc này. Đao Thương Diệp trong động phủ truyền đến Lôi Kính Thương hồn hậu tiếng nói. Như thế nào là cùng loại người? Đao Thương Diệp đột nhiên nhìn về phía cửa, cửa nàng ba cái sư đệ một đám từ trong bóng đêm đi ra, Bùi Minh Nguyệt hốc mắt đỏ lên. Lôi Kính Thương cùng Hoàng Diệp Minh nhưng thật ra thần sắc như thường. Lôi Kính Thương bước bước đi tiến vào, hắn lập tức ngồi ở Liễu Nguyệt Bạch bên người. Hắn nhìn nhìn Liễu Nguyệt Bạch hắc mặt nói, đừng khóc, thân thể thật vất vả khôi phục. Phải hảo hảo dưỡng, Hoàng Diệp Minh lộ ra nhất quán sắc mị mị tươi cười. Đúng vậy, đừng khóc, Bùi Minh Nguyệt ách giọng nói hỏi Đao Thương Diệp. Sư tỷ, chuyện lớn như vậy, vì cái gì không nói cho ta, Đao Thương Diệp than một tiếng. Ngay từ đầu, chỉ là một cái nho nhỏ hoài nghi, sau lại, biến thành ta cùng sư tôn đánh cuộc, lại sau đó, liền mất khống chế. Nói cho các ngươi lại có thể như thế nào? Lôi Kính Thương nói, kỳ thật việc này, ta có điều phát hiện, Đao Thương Diệp nhìn chằm chằm Lôi Kính Thương. Lôi Kính Thương nói, sư muội tính tình tuy lãnh đạm, chính là đối chúng ta sư huynh đệ đối xử bình đẳng. Ngay từ đầu ngươi đối Phương Bạch Phượng thái độ cùng đối chúng ta giống nhau. Sau lại ta phát hiện ngươi cũng không đãi thấy nàng, kết hợp nàng lời nói việc làm. Ta liền phát hiện một chút manh mối. Sư muội, chúng ta ở bên nhau mấy ngàn năm, lẫn nhau đối với đối phương làm người đều rõ ràng, Lôi Kính Thương nói. Kia đoạn thời gian ngươi cùng sư tôn hai cái thường xuyên đóng cửa lại nói cái gì? Ta vô pháp biết được, chính là Phương Bạch Phượng khóc la phải gả cho Minh Nguyệt phía trước. Phương Bạch Phượng đã từng tới tìm ta quá ta. Hỏi ta có biết hay không sư tôn ý đồ đem trưởng môn chi vị giao cho ai? Ta lúc ấy nói, sư tôn muốn giao cho ai ta đều không có ý kiến. Khi đó ta liền suy nghĩ, việc này có vấn đề, Hoàng Diệp Minh hắc hắc cười cười. Ở chung mấy ngàn năm, các sư huynh đệ ai có thể làm chút chuyện gì? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, lúc ấy ta cũng nghe tới rồi một chút tin đồn nhảm nhí. Nói sư tôn muốn đem trưởng môn chi vị truyền cho Minh Nguyệt. Nói thật, ta không tin, Minh Nguyệt người này không phải nói hắn không tốt, chỉ là làm trưởng môn, hắn không đủ ổn thỏa. Sao lại nhìn đến Phương Bạch Phượng khóc la phải gả cho Minh Nguyệt? Ta liền cảm thấy nơi này khả năng có khác ẩn tình, Lôi Kính Thương nói. Sư muội tính tình nhất quán như thế, chúng ta không hỏi, ngươi cũng không nói, đương nhiên. Việc này chúng ta cũng sẽ không hướng ngươi chứng thực. Nguyệt Bạch sự tình phát sinh lúc sau. Hắn chưa gượng dậy nổi. Minh Nguyệt đi xa tha hương. Ngươi bế quan không ra. Sư tôn ngã xuống. Ta bất đắc dĩ lâm thời khơi mào Vô Nhai Tông đại lương. Mấy năm nay ta cũng dùng sự thật chứng minh rồi. Ta không phải làm trưởng môn nguyên liệu. Hoàng Diệp Minh vỗ vỗ Liễu Nguyệt Bạch phía sau lưng. Ta cũng dùng sự thật chứng minh rồi. Ta chính là cái tục nhân, tham tài háo sắc, tông môn ở trong tay ta hảo không được, từ Phương Bạch Phượng trở thành chúng ta tiểu sư muội lúc sau. Chúng ta sư huynh muội chi gian liền hư rớt, còn như vậy đi xuống, Vô Nhai Tông liền hủy, Bùi Minh Nguyệt hồng mắt, các ngươi phía trước vì cái gì đều không nói cho chúng ta biết. Lôi Kính Thương kỳ quái nhìn thoáng qua Bùi Minh Nguyệt, loại chuyện này dùng đôi mắt xem là có thể biết. Vì cái gì muốn nói ra tới? Bùi Minh Nguyệt ách ngữ, quay đầu lại ngẫm lại, hắn chẳng lẽ không có sai sao? Liền tính Phương Bạch Phượng sự tình hắn là vô tội, nhưng sau lại hắn không mặt mũi nào đối mặt Liễu Nguyệt Bạch. Đem hắn một người ném ở tông môn chính mình đi xa tha hương. Này chẳng lẽ chính là đối sao? Lôi Kính Thương buồn thanh âm hỏi các sư đệ sư muội. Hôm nay mọi người đều ở chỗ này, nên nói nói cũng đều nói khai. Ta liền muốn hỏi mọi người một câu. Ta Vô Nhai Tông còn có thể tiếp tục đi xuống sao? Chúng ta 5 người, còn có thể đem Vô Nhai Tông căng đi xuống sao? 5 người chung đã có hiềm khích. Phía trước những cái đó 5 cho nhau chi gian không hiểu cùng thương tổn đã vô pháp tiêu trừ. Lôi Kính Thương hỏi ra vấn đề này, cũng là ở khảo vấn chính hắn. Hắn quá mệt mỏi, hắn thật sự không phải làm trưởng môn nguyên liệu. Vô Nhai Tông ở trong tay hắn. Này mười mấy năm qua đã trở thành 18 đảo nhất thứ tông môn. Còn như vậy đi xuống, khả năng liền phải bị khác tông môn cắn nuốt, đao thương diệp khó được mê mang. Nàng cũng không biết nên nhìn về phía ai. Nàng hy vọng có người có thể đứng ra tới trở thành sư huynh đệ chi gian trụ cột. Nhưng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Ta không biết, Hoàng Diệp Minh lộ ra nhất quán không sao cả cười. Hắn tươi cười thực đáng khinh là được rồi, như thế nào căng không được, liền như bây giờ cũng có thể căng đi xuống a, chỉ là không lâu lúc sau trên đời lại Vô Nhai Tông. Chúng ta vài người sau khi chết không mặt mũi nào đối mặt sư tôn là được. Liễu Nguyệt Bạch rốt cuộc ngừng nước mắt, hắn hồng con mắt gần từng chữ một nói, nhất định có thể căng đi xuống, chỉ cần các sư huynh đệ còn ở, chỉ cần chúng ta không tiêu tan. Vô Nhai Tông liền còn ở, Lôi Kính Thương đối Liễu Nguyệt Bạch nói. Sư đệ nói như vậy, kia sư huynh liền tin tưởng ngươi, bởi vì một cái sau lại gia nhập Phương Bạch Phượng. Bọn họ 5 người sinh hiềm khích, thiếu chút nữa sụp đổ, đã phát sinh sự tình vô pháp sửa đổi. Bọn họ còn muốn tiếp tục đi xuống. Trước mắt loại này cục diện cần thiết muốn đánh vỡ, sư huynh đệ 5 người cho nhau nhìn xem. Liễu Nguyệt Bạch đánh vỡ trầm mặc, hắn nói, sư tôn lúc trước lựa chọn ta làm trưởng môn, ta đây liền thử xem đi, quá vãng hết thảy, chúng ta cười mẫn chi tốt không? Sư tỷ sư huynh, các ngươi còn nguyện ý cấp sư đệ đáp một tay sao? Lôi Kính Thương cúi đầu hít hít mũi, hắn muộn thanh muộn khí nói, Vô Nhai Tông là nhà ta, trừ bỏ nơi này ta nơi nào đều không đi, ngươi yêu cầu ta. Liền đối ta nói một tiếng, sư huynh sẽ ở bên cạnh ngươi, khó khăn thời kỳ. Là không tốt lời nói Lôi Kính Thương khơi mào đại lương. Hiện tại sư đệ trở về, hắn lại không hề khúc mắc đem chính mình vị trí giao đi ra ngoài. Đại sư huynh làm thành hắn như vậy, đã có thể, Liễu Nguyệt Bạch đứng lên đối Lôi Kính Thương hành một cái đại lễ. Đa tạ đại sư huynh, Lôi Kính Thương đứng lên đáp lễ. Trưởng môn, Đao Thương Diệp đứng lên, nàng ánh mắt phức tạp, ta, còn có thể bị ngươi tha thứ sao? Liễu Nguyệt Bạch hẳn là muốn hận nàng, nếu không phải nàng cùng sư tôn một cái tiền đặt cược. Hắn sẽ không chịu như vậy nhiều năm khổ, từ quyết định giết Phương Bạch Phượng bắt đầu, nàng liền không để ý quá Phương Bạch Phượng, nàng để ý từ đầu chí cuối chỉ có Vô Nhai Tông cùng nàng các sư huynh đệ, Liễu Nguyệt Bạch hành một. Cái đại lễ, nếu không phải sư tỷ, Vô Nhai Tông giờ phút này là bộ dáng gì ai đều không thể biết, có cách Bạch Phượng này căn gậy. Thọc cứt ở, Vô Nhai Tông hảo không được, Đao Thương Diệp là ra tay giết người, liên tiếp dẫn phát rồi một loạt sự tình, bất quá những việc này không phải nàng có thể khống chế. Nàng đã tận lực, Liễu Nguyệt Bạch đã nghĩ thông suốt, hắn hẳn là cảm tạ Đao Thương Diệp. Sư tỷ cứu ta 6 lần, là ta nên tạ ngươi, Đao Thương Diệp trong mắt rốt cuộc có thủy quang chớp động. Nàng trở về cái lễ, sau này yêu cầu Đao Thương Diệp địa phương, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ, Liễu Nguyệt Bạch chính thức đáp lễ. Đa tạ sư tỷ, Hoàng Diệp Minh đáng khinh cười, ai hắc hắc, ta liền không nói nhiều cái gì. Trưởng môn sư đệ hiểu ta, Liễu Nguyệt Bạch chính sắc hành lễ. Đa tạ tam sư huynh, hắn như thế nào không hiểu Hoàng Diệp Minh. Hoàng Diệp Minh không tính là quân tử, trên người một đống tật xấu, nhưng là nguy nan thời kỳ, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới rời đi Vô Nhai Tông. Vô Nhai Tông phong vũ phiêu diêu thời điểm, là hắn cùng Lôi Kính Thương khơi mào Đại Lương, người khác đều làm đào binh, Liễu Nguyệt Bạch cuối cùng đối tượng Bùi Minh Nguyệt hai mắt. Bùi Minh Nguyệt thần sắc phức tạp, hắn muốn nói lại thôi. Nguyệt Bạch, ta, Liễu Nguyệt Bạch nghiêm mặt nói, từ đây lúc sau, ta cùng với tứ sư huynh chỉ là sư huynh đệ quan hệ. Trước kia quá vãng xóa bỏ toàn bộ, về sau cùng nhau đem Vô Nhai Tông kiến hảo, được không? Bùi Minh Nguyệt biểu tình như là muốn khóc ra tới, nhưng mà hắn cũng biết chính mình không có khóc tư bản. Hắn năm đó đương đào binh, ở sư môn yêu cầu hắn thời điểm, ở Liễu Nguyệt Bạch yêu cầu hắn thời điểm, chính hắn không qua được trong lòng khảm, hắn chạy thoát, hiện tại Liễu Nguyệt Bạch có thể nói ra nói như vậy đã thực hảo. Hắn còn có thể hy vọng xa với cái gì? Bùi Minh Nguyệt trong mắt hy vọng thất bại. Hắn nhắm mắt lại hung hăng hít sâu mấy hơi thở, chờ lại mở hai mắt lúc sau. Hắn chắp tay, hết thảy nghe theo trưởng môn phân phó, ôn hành thành thơi nằm ở trên ghế nằm. Hắn ở trúc chế đình hóng gió gian phóng thượng lắc lắc ghế. Khương Mục ở bên cạnh túm hắn đầy đầu mờ mịt, ôn tiên trưởng, ngươi cùng ta nói nha, ta đến bây giờ cũng chưa minh bạch đâu. Ta sư tôn như thế nào sẽ biến thành Vô Nhai Tông trưởng môn? Mấy ngày nay tin tức tốt một người tiếp một người, ta đều mau bị tạp hôn mê, ôn hành cười mà không nói. Hắn duỗi tay kết quả Khương Mục đưa cho hắn quả nho. Đơn thuần Khương Mục như thế nào hiểu biết người trưởng thành chi gian phức tạp cảm tình. Vô Nhai Tông này năm cái sư huynh đệ ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội sẽ có rất nhiều dãy. Dụ cùng dối dám, bọn họ chi gian yêu cầu một lần nữa mà hợp, bất quá ôn hành tin tưởng. Này năm cái sư huynh đệ trải qua quá những cái đó chắc chờ. Cuối cùng đều có thể niết bàn trọng sinh, ôn hành phốc phốc phun ra hai cái quả nho hạt. Cuộc sống gia đình thật nhàn nhã a, thừa dịp mấy ngày nay còn có thể thanh nhàn một ít. Hắn phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc này ôn hành bên người đột nhiên bốc cháy lên phù triện. Ôn hành click mở vừa thấy, là cậu tử cung thiên cười phát tới, thiên cười cười nói, sư tôn, ngươi đi thượng giới, sao một cái phù triện đều không phát lại đây? Cậu tử trách cứ nói, không biết chúng ta sẽ lo lắng ngươi sao? Khương Mục ở bên cạnh kinh ngạc cảm thán không thôi, hoa, đây là cái gì trận pháp, thật là lợi hại, thế nhưng có thể nhìn đến người, nguyên lai ôn tiên sư cũng có đệ tử a. Ôn hành ở trong tay hắn ném một quả nho, đi chơi đi, ta cùng ta đệ tử trò chuyện, Khương Mục được quả nho liền thống khoái chạy. Hắn hiện tại nhưng uy phong, hắn là trưởng môn thân truyền đệ tử, có thật nhiều người nịnh bợ hắn. Cậu tử nhìn đến ôn hành cái này tư thế liền cười. Ta cùng thiên cười còn ở lo lắng, sư tôn có thể hay không đi lên đã bị nhốt ở nhà tù tăm tối bên trong. Bất quá nhìn đến ngài như vậy, chúng ta liền an tâm rồi. Rất dễ chịu sao, ôn hành cười. Ta nơi nào sẽ có thảm như vậy, ôn hành đem hắn đến thừa ân giới tới gặp được sự tình đại khái nói. Một chút, thiên cười cùng cậu tử nghiêm túc nghe. Nghe xong lúc sau còn phát biểu bình luận. Nhìn xem, đây là sư tôn ngươi ngài thường đối chúng ta nói. Câu thông cùng giao lưu rất quan trọng. Có cái gì khúc mắc nhất định phải nói ra, có cái gì vấn đề nhất định phải nói ra đại gia cùng nhau giải quyết. Tuyệt đối không thể một người nghẹn, đàm thiên cười việc nào ra việc đó. Nếu là Phương Bạch Phượng ngay từ đầu có cái này manh mối. Nàng các sư huynh đệ kịp thời bóp lấy, có lẽ tình thế sẽ không thay đổi thành như vậy, đàm thiên cười đối cái này nhưng có kinh nghiệm. Nhớ trước đây nói cùng hỗn đản thành cái dạng gì. Còn không phải ở sư huynh đệ giáo dục hạ lớn lên căn chính miêu hồng đánh giấm không có. Điểm này cậu tử cũng tán đồng. Chính là, nói cùng như vậy đều có thể sửa hảo. Huống chi một cái cô nương ra. Nên đánh thời điểm không thể nương tay, đàm thiên cười cảm thán nói. Tuy nói người bản tính khó sửa, nhưng là có chút đồ vật có thể tránh cho. Ta nếu là Vô Nhai Tông trưởng môn. ta đều sẽ không thu một cái nhỏ như vậy nhiều đệ tử, cầu tử ở bên cạnh hừ hừ. Chính là, kém lớn như vậy, còn như vậy nuông chiều, Vô Nhai Tông biến thành như bây giờ. Cùng bọn họ sư tôn có rất lớn quan hệ, Ôn Hành sâu kín nói. Kỳ thật, Vân Thanh so các ngươi cũng nhỏ rất nhiều. Các ngươi ngày thường so với ta còn muốn nuông chiều hắn, cẩn thận ngẫm lại. Phương Bạch Phượng cùng Vân Thanh thật sự ở biểu tượng mặt trên rất giống. Vân Thanh thường xuyên hống đến đại gia thực vui vẻ. Mọi người đều thực sủng hắn, Đàm Thiên cười cười nói. Sư tôn nói đùa, Phương Bạch Phượng cái loại này đầy người đều là tâm nhãn nữ nhân làm sao có thể cùng tiểu sư đệ. Đánh đồng Ôn Hành nghĩ nghĩ, cũng là, Vân Thanh là thành thực cầu tử cùng Đàm Thiên cười ở phù triện bên kia khóe miệng trực chiêu chiêu. Lời này không thể làm tiểu sư đệ nghe được, sư tôn ngươi cũng thật là không có yên lòng, vì cái gì muốn bắt tiểu sư đệ cùng cái loại này nữ nhân so. Không thể so sánh, sư tôn quả nhiên ngốc, ngài không có việc gì thời điểm liền không thể ha ha đồ vật ngủ một chút sao. Một hai phải loạn tưởng hai cái đồ nhi nắm Ôn Hành khai trong chốc lát phê đấu hội lúc sau. Phù triện diệt Ôn Hành thở vào nhẹ nhõm. Nhiệt đồ, hắn minh bạch, hắn tông môn sư huynh đệ chi gian như thế hài hòa. Là bởi vì bọn họ có rảnh thời điểm liền tại bố trí chính mình nói bậy đi. Ôn Hành như vậy tưởng tượng tức khắc giờ khóc giờ cười. Hắn này xem như trong lúc vô ý thành các đệ tử tập hòa đối tượng sao? Cũng thế, bị tập hòa tổng so với bọn hắn chi gian có mâu thuẫn hảo. Ôn Hành nhéo cái quả nho. May mắn chúng ta tông môn đều là một đám tiểu ngốc tử, 198 Liễu Nguyệt Bạch lần thứ hai trở lại. Thanh Đạm Phong đã là vài ngày sau, hắn khuôn mặt có chút tiêu tụy, bất quá biểu tình nhưng thật ra không tồi. Đã trải qua những cái đó sóng gió lúc sau, hắn tâm thái cũng rõ ràng bình thản, chờ hắn trở lại Thanh Đạm Phong thượng nhìn đến Ôn Hành khi. Hắn hổ thẹn đối Ôn Hành hành lễ, Ôn đạo hữu. Mấy ngày nay ủy khuất ngươi, hắn mấy ngày nay bận quá. Không rảnh quản Ôn Hành, chỉ đem hắn cùng tiểu mục lưu tại Thanh Đạm Phong. Ôn Hành nhưng thật ra không có gì. Hắn cười ha hả nói. Này có cái gì, ta nhưng thật ra cảm thấy rất tự tại. Sự tình vội thế nào? Liễu Nguyệt Bạch cười nói. Mấy năm nay Vô Nhai Tông có thật nhiều có tư chất đệ tử đến cậy nhờ mặt khác tông môn. Vô Nhai Tông lỗ lã rất lớn, tóm lại không tốt lắm xử lý, bất quá sư huynh sư thì bọn họ đều nhắc tới nhiệt tình. Điểm này ta cảm thấy so cái gì cũng tốt, Ôn Hành gật đầu. Đúng vậy, huynh đệ đồng lòng hợp lực đoạn kim mơ siêu một cái tông môn người nên đoàn kết ở bên nhau, liễu. Nguyệt Bạch lại than một tiếng, hiện tại chúng ta Vô Nhai Tông xếp hạng ở 18 đảo chung xếp hạng cuối cùng, Ôn Hành cười. Này có cái gì hảo thở dài, xếp hạng cuối cùng chứng minh các ngươi phía trước có tiến bộ rất lớn không gian nào, Liễu Nguyệt. Bạch cười nói, Ôn đạo hữu lạc quan làm ta hâm mộ, ta hôm nay nhận được tông môn đại bỉ thông chi, Ôn đạo hữu có hứng thú đi xem sao. Ôn Hành hai mắt một chút liền sáng, ai hắc, cầu mà không được a. Hắn đang nghĩ ngợi tới thấy thế nào xem mặt khác treo không đảo phong cảnh đâu. Này không, cơ hội liền tới cửa, Liễu Nguyệt Bạch nói. Năm nay có 6 cái tông môn thay đổi trưởng môn. Lần này tông môn đại tái nhất định long tranh hổ đấu phi thường xuất sắc. Tuy rằng Vô Nhai Tông qua đi cũng chỉ có thể lót cái đế. Bất quá nhìn xem mặt khác tông môn lực lượng, chúng ta sẽ đối thực lực của chính mình có cái càng thêm thanh tỉnh nhận chi, Ôn Hành líu lưỡi. 6 cái tông môn đổi trưởng môn đâu? Này cũng quá nhiều, Liễu Nguyệt Bạch nói. Năm rồi không có, không biết vì sao, năm nay đặc biệt nhiều, đều thay đổi 1/3 tông môn lão đại. Xem ra Thừa Lan trị hạ 18 đảo cạnh tranh rất lớn a, thời gian quá bay nhanh. Ôn Hành cảm thấy chính mình không ở trên ghế nằm ngây ngốc mấy ngày. Liền đến xuất phát nhật tử, Liễu Nguyệt Bạch năm nay mang theo Lôi Kính Thương cùng Đao Thương Diệp. Cùng với bao gồm Ôn Hành ở bên trong 10 cái hạch tâm đệ tử chuẩn bị xuất phát. Đến nỗi Hoàng Diệp Minh cùng Bùi Minh Nguyệt, ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà đi, xuất phát truyền tống trận ở Vô Nhai Phong trước. Ôn Hành đối Vô Nhai Tông hai cái trưởng lão gật gật đầu. Đao Thương Diệp nhíu mày nhìn chằm chằm Ôn Hành nhìn. Ôn Hành cười nói, Đao trưởng lão vì sao như vậy nhìn ta? Đao Thương Diệp nói, trên người của ngươi, có một cổ thực thần kỳ lực lượng. Ôn Hành cao cao gương mặt. Thần kỳ, Đao Thương Diệp nói, ta nhìn trộm thiên cơ, nhiều ít có thể nhìn trộm người khác một chút qua đi. Ngươi quá khứ, ta hoàn toàn không biết gì cả. Ôn Hành nghĩ. Ân, kia đại khái là Đao trưởng lão ngươi tu vi không đủ đi. Ôn Hành nói như vậy lúc sau. Mọi người đều trợn tròn mắt. Ôn Hành hẳn là cái thứ nhất làm trò Đao Thương Diệp nói nàng tu vi không đủ người. Ngươi để ý bị Đao trưởng lão nhất kiếm thọc thận a? Đao trưởng lão sinh khí lên thực đáng sợ. Ôn Hành cùng Đao Thương Diệp nhưng thật ra không có gì phản ứng. Đao Thương Diệp thậm chí còn nhận đồng gật gật đầu. Có đạo lý, Liễu Nguyệt Bạch che ở Ôn Hành phía sau. Vạn nhất sư tỷ sinh khí lên tới như vậy một chút. Hắn tốt xấu có thể hỗ trợ chắn một chắn không phải. Đương nhiên, Đao Thương Diệp không có động thủ. Ôn Hành hỏi Liễu Nguyệt Bạch nói. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Là đi số 2 đảo sao? Liễu Nguyệt Bạch sừng sốt một chút. Số 2 đảo, ngươi nói chính là chúng ta phụ cận treo không đảo sao? Không, chúng ta không đi nơi đó, tông môn đại tái địa phương ở 18 đảo ở ngoài Linh Hư Cảnh. Linh Hư Cảnh trước có một đống Linh Hư Lâu. Bao năm qua tông môn đại tái thời điểm đều là ở Linh Hư Lâu cử hành. Bởi vì treo không đảo không quá ổn định, đại gia sợ làm ra động tĩnh quá lớn lộng sụp treo không đảo. Linh Hư Cảnh ở Hỗn Độn Hải Thượng, không có cái này lo lắng. Hơn nữa Linh Hư Lâu phía sau chính là Linh Hư Cảnh. Thắng lợi giả có thể sớm một chút đi Linh Hư Cảnh tìm kiếm muốn Linh Bảo. Một công đôi việc. Ôn Hành sờ sờ chính mình cằm. Đều thành hắn một qua đi liền sẽ nhìn đến Thừa Lan. Truyền tống trận trung linh quang vừa hiện, Ôn Hành bọn họ thân ảnh đã biến mất ở Vô Nhai Phong trước. Lần thứ hai mở hai mắt thời điểm, hắn đã đi tới một cái hải đảo thượng. Đối, chính là hải đảo, dừa lâm bóng cây trời xanh mây trắng hải đảo. Ôn Hành đứng ở trên bờ cát, phóng nhãn vừa thấy, có thể nhìn đến màu xanh thẳm hỗn độn hải. Ở hắn chung quanh, có không ít tu sĩ từ truyền tống trận chung tới lui lui. Hải đảo bốn phía thấp trung gian cao, giống cái mai rùa giống nhau. Ở tối cao chỗ dừa lâm thấp thoáng chung, có một đống nguy nga cung điện. Nếu là có thể đứng ở cung điện tối cao chỗ, thần thức đảo qua liền có thể nhìn đến Thừa Lan trị hạ 18 tòa phù không đảo. Thần thức đảo qua cung điện trước ít nhất có hơn 1.000 tu sĩ. Ôn Hành cảm thán một tiếng, thật náo nhiệt a. Nói hắn tay duỗi ra từ một bên trên cây hái được cái trái dừa xuống dưới. Hắn ở trái dừa thượng dùng ngón tay chọc cái động động, uống lên mấy khẩu trái dừa nước, cảm thán nói, nhìn đến nhiều người như vậy, còn không có bắt đầu ta đã cảm giác được lửa nóng không khí. Liễu Nguyệt Bạch nói, nơi này xác thật nhiệt, bất quá rất nhiều tu sĩ đều sẽ dùng linh khí tới khống chế chính mình. Nhiệt độ cơ thể, liền tính độ ấm cao một chút, cũng không sợ. Ôn Hành nhìn chung quanh, các tu sĩ một đám ăn mặc kín mít đạo bào, không có một cái ăn mặc hoa quần cộc cùng hoa ngực. Hắn kỳ thật rất hoài niệm ở Cửu Khôn giới cùng Thiệu Ninh hai cái phơi quá tắm nắng tới. Hắn nếu là ở chỗ này thay Cửu Khôn giới trang phục, có thể hay không có tu sĩ đuổi giết hắn. Ôn Hành nghĩ vẫn là quyết định tùy đại lưu. Vạn nhất hắn quá rêu giao đụng phải Thừa Lan, kia chẳng phải là quá thảm. Nhiều người như vậy đều là Thừa Lan thủ hạ. Thừa Lan ra lệnh một tiếng, hắn liền lập tức bị thọc thành cái sang. Ôn Hành nghĩ tới cái này khả năng, tức khắc cảm thấy trái dừa nước đều toan chít chít. Lôi Kính Thương mang theo Liễu Nguyệt Bạch bọn họ hướng về Linh Hư Lâu đi đến. Từ giới trung thừa ân giới có 5 tông. Nguyệt Bạch, ngươi phía trước cùng bọn họ trưởng môn đánh quá giao tế sao? Liễu Nguyệt Bạch lắc đầu, sư huynh nói đùa, sư tôn phía trước mang ta tới chỉ là làm ta thấy từng trải nhận được mấy cái hạnh tâm đệ tử. đến nỗi tông môn trưởng môn, ta không có cơ hội kết bạn. Lôi Kính Thương vẻ mặt đau khổ. Ta cũng chưa thấy qua, sư tôn qua đời lúc sau, ta liền kia một năm đi rồi một chuyến, kia một lần tới linh hư cảnh. Lôi Kính Thương toàn thân đều không dễ chịu, hắn cảm thấy hắn giống như là hầu giống nhau bị phía dưới trưởng môn vây xem. Siêu cũng may hướng Trinh Tính khoa tay múa chân vài cái sau, những cái đó trưởng môn liền tùng khẩu, dù sao ở bọn họ xem ra, Vô Nhai Tông là lót đế tông môn, trưởng môn như thế nào đổi đều như vậy, đoàn người thực mau liền xuyên qua dừa trong rừng đường mòn. Đi tới linh hư lâu trước, Ôn Hành ngẩng đầu vừa thấy lắp bắp kinh hãi, này linh hư lâu xa xem liền cảm thấy khí thế nghiêm nghị. Gần xem càng là đến không được. Linh hư lâu trước có hai tòa kỳ lân tượng đồng, này hai tôn tượng đồng nhưng không thể so khanh ra cổng lớn rung đùi đắc ý kỳ lân. Tượng đồng trên người truyền đến uy áp thật là dọa người. Rất nhiều tới tham gia tông môn đại bỉ tu sĩ cũng không dám cùng chi đối diện. Ôn Hành cùng trong đó một con kỳ lân nhìn nhau liếc mắt một cái, kia chỉ kỳ lân thế nhưng đứng lên, hắn thế nhưng đứng lên hướng về Ôn Hành đi tới. Liễu Nguyệt Bạch bọn họ sửng sốt, kỳ lân tôn giả như thế nào đứng lên. Ôn Hành nhìn nhìn kỳ lân, này kỳ lân ngồi xổm thời điểm liền có hai người cao, đứng lên thời điểm như là tiểu sơn giống nhau, đi một bước quảng trường đều ở chấn động. Kỳ lân tôn giả đi đến Ôn Hành trước mặt, nó cúi đầu nhìn Ôn Hành, bởi vì nó quá mức thật lớn, hai con mắt đều thành trọi gà mắt nhi, cường đại dòng khí từ kỳ lân xoang mũi chung thở ra. Cực nóng, phảng phất nó là vật còn sống giống nhau, kỳ lân cầm để tới rồi trên mặt đất, Ôn Hành mới khó khăn lắm tề đến hắn chóp mũi. Ôn Hành chắp tay, có gì phải làm sao? Kỳ lân hồng hộc phun Ôn Hành mấy khẩu hô hấp, sau đó dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ một chút Ôn Hành. Chính là... Ở kỳ lân xem ra nhẹ nhàng một cọ, dừng ở người khác trong mắt liền thành hung hăng một tạp. Bởi vì cái mũi quá lớn, Ôn Hành cả khuôn mặt đều đột nhiên không kịp phòng ngừa dỗi tới rồi kỳ lân cái mũi thượng. Ôn Hành che lại cái mũi, đây là có ý tứ gì? Đâm rất đau à, kỳ lân lại đứng lên, tấn tấn tấn đi đến nguyên lai vị trí nằm bò. Bên cạnh có tu sĩ ha ha ha cười rộ lên. Có cái ngốc tử cùng kỳ lân tôn giả nhìn nhau. Liễu Nguyệt Bạch bọn họ vội vàng hỏi. Ôn đạo hữu, ngươi không sao chứ? Ôn Hành xua xua tay lạc quan nói. Không có việc gì, phỏng chừng là này kỳ lân cảm thấy ta trên người có ăn ngon đồ vật. Tới thảo thực ăn đi, ở Vô Nhai Tông thời điểm. Ôn Hành đã đầy đủ biểu hiện hắn đặc thù chỗ. Hắn nằm xuống thời điểm, thường xuyên sẽ có điểu thú chạy tới cọ cọ hắn. Rất nhiều lần Liễu Nguyệt Bạch nhìn đến sợ người chim nhỏ liền đứng ở Ôn Hành trên tay. Liễu Nguyệt Bạch cảm thấy Ôn Hành là cái quả ôn nhu người. Liền kỳ lân tôn giả đều phát hiện hắn bất đồng, lúc này bên người truyền đến một tiếng hàn huyên. Thanh, này không phải Vô Nhai Tông Lôi trưởng môn sao? Hạnh ngộ, mọi người quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy dẫn đầu chính là một cái trường râu dê lão đạo. Lão đạo tên là An Khuê, là thừa ân giới thập tuyệt tông trưởng môn, tuy rằng Ôn Hành ở trong lòng cấp thừa ân giới năm tòa. Treo không đảo mệnh danh là nhất hào đảo đến số năm đảo. Chính là mỗi tòa đảo nhỏ đều có tên, tỉ như Vô Nhai Tông nơi Vô Nhai Đảo, thập tuyệt tông nơi thập tuyệt đảo, ngoài ra thừa ân giới còn có Ngọc Nữ Đảo, Thủy Nguyệt Đảo, Minh Nguyệt Đảo. Lôi Kính Thương chắp tay, An trưởng môn. Ta đã không phải Vô Nhai Tông trưởng môn, hiện tại trưởng môn là ta sư đệ, Liễu Nguyệt Bạch hành lễ. Gặp qua An trưởng môn, An Khuê thổi phồng, Liễu trưởng môn Long Trương Phượng Tư, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Ôn Hành nhẹ nhàng hỏi Đao Thương Diệp. Vô Nhai Tông cùng thập tuyệt tông quan hệ hảo sao? An Khuê như vậy thục lạc đi lên hàn huyên, chính là lại đối Vô Nhai Tông không phải thực hiểu biết bộ dáng. Đao Thương Diệp mặt không đổi sắc truyền âm lại đây. Thập Tuyệt Tông cùng Vô Nhai Tông là thừa ân giới năm tông chi nhất. Năm rồi tỷ thí thượng, Vô Nhai Tông đếm ngược đệ nhất, Thập Tuyệt Tông đếm ngược đệ nhị. Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người quan hệ à, An Khuê nói. Năm nay tông môn đại tái gió nổi mây phun a, Thừa Ân giới liền có hai cái tông môn thay đổi trưởng môn. Vốn dĩ cho rằng chỉ có 6 cái tông môn thay đổi trưởng môn. Hiện tại vừa thấy, thế nhưng có 7 cái tông môn thay đổi, Liễu Nguyệt Bạch sừng sốt. Như thế nào có 7 cái? Không phải nói 6 cái sao? An Khuê đè thấp thanh âm, ta nghe nói a, Thừa Trạch giới trưởng môn đều thay đổi. Này liền 5 cái, chúng ta Thừa Ân giới hơn nữa Liễu trưởng môn. Liền thay đổi 7 cái, lúc này bên cạnh truyền đến một nữ nhân thanh âm. Đâu chỉ 7 cái, ta nghe nói Thừa Huệ giới tứ đại tông môn bị một người thống nhất. Từ đây lúc sau Thừa Huệ giới chỉ có một tông môn, Ôn Hành bọn họ xem qua đi. Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy xương gò má xông ra nữ tu chính đã đi tới. Nữ nhân này đó là Ngọc Nữ tông trưởng môn Thẩm Vấn Tâm Ơ Siêu đương nhiên. Đừng nhìn nhân gia lớn lên không phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Đây chính là cái tin tức Linh Thông trưởng môn, Thẩm trưởng môn, Liễu Nguyệt Bạch cùng An Khuê. Hành lễ, Thẩm Vấn Tâm nhìn từ trên xuống dưới Liễu Nguyệt Bạch, đây là Vô Nhai Tông tân trưởng môn. Không tồi không tồi, Thẩm Vấn Tâm ánh mắt dừng ở Ôn Hành trên mặt. Vị này, là Vô Nhai Tông tân trưởng lão sao? Ôn Hành cười chắp tay, cũng không phải. Tại hạ chỉ là mua nước tương, Thẩm Vấn Tâm. Lúc này, Thẩm Vấn Tâm chỉ dẫn mọi người xem hướng dừa trong rừng một cái tiểu đạo. Đó chính là Ảnh Nguyệt Tông gần nhất tuyển ra tới trưởng môn. Nghe nói mới vừa phi thăng không lâu, thực lực kinh người, hắn thượng vị lúc sau, đem Ảnh Nguyệt Tông sửa tên thành Tiêu Dao Tông. Ta phía trước xa xa gặp qua một mặt, thực lực không thể khinh thường. Lần này Thủy Nguyệt Môn ở Thừa Ân giới lão đại vị trí khả năng muốn đã chịu đánh sâu vào, Ôn Hành. Thuận thế xem qua đi, chỉ thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trên sơn đảo. Một cái phía sau cõng hai thanh linh kiếm, ăn mặc màu xanh lá đạo bào tuấn Mỹ tu sĩ đã đi tới. Ôn Hành hắc một chút cười, hắn gặp được người quen, tác giả có lời muốn nói. Luận Vân Thanh Thanh cùng Phương Bạch Phượng bất đồng chỗ được thứ tốt lúc sau. Phương Bạch Phượng, sư huynh ngươi thật tốt, cảm ơn sư huynh, vui sướng hài lòng thu hồi tới Vân Thanh Thanh. À à à, sư huynh sư thì các ngươi thật tốt, đây là cho ta sao? Các ngươi chính mình có sao? Hảo vui vẻ, sư huynh ta cũng được một ít thứ tốt, đều cho các ngươi, vui sướng hài lòng đào chính mình túi trữ vật. Bị mắng lúc sau, Phương Bạch Phượng, anh, sư tôn, sư huynh sư thì bọn họ nói ta, Vân Thanh Thanh. Sư huynh sư thì sư mẫu, sư tôn mắng ta, sư tôn đánh ta, hắn lại vô cớ gây rối. Ôn Hành bị mọi người, ta chính là như vậy một cái không thực quyền sư tôn. Bọn họ ngày thường đều ở đấu tranh ta, vạn năm lão bạt không chỗ dựa, thảm. Đương có người nói đồng môn nói bậy thời điểm, Phương Bạch Phượng, đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy, ta cùng ngươi nói ngao, bla bla, Vân Thanh Thanh đào dao phay ánh mắt không tốt, ngươi dám nói ta sư huynh sư thì nói bậy, xem chiêu, cho nên thành thực Vân Thanh Thanh thật mạnh dừng ở các sư huynh sư thì trong lòng. Ai đều thổi không đi, không giống chín khiếu là lướt Phương Bạch Phượng. Gió thổi qua liền không có Wikidic convert, hết chương.